Kamen Rider xâm lấn comic, chương 108, nguyên tố chống độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay vỗ bàn đứng dậy, Tony Stark một mặt âm trầm nhìn Rosen nói, Rosen, đây không phải là chuyện có thể đem ra đùa giỡn. Nghe được âm thanh Pepper từ bên ngoài chạy vào, Tony, xảy ra chuyện gì? Pepper một mặt nghi hoặc nói, hai người này không phải là bình thường quan hệ đều rất tốt à, hôm nay làm sao lại gây lộn rồi? Không có chuyện gì Pepper, ta chỉ là có chút chuyện muốn cần Rosen nói riêng, cho chúng ta một chút không gian riêng tư. Tony lắc đầu nói, Pepper như hiểu như không gật đầu, sau đó liền rời khỏi. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Tony Stark một chút, sau đó Rosen liền nghiêm túc nói. Ta không hề đùa giỡn với ngươi Tony, hắn hiểu Tony lúc này cảm giác, Tony luôn cho rằng phụ mẫu hắn chết là do tai nạn giao thông, suốt mấy chục năm qua hắn đều cho là như vậy. Bây giờ lại nghe Rosen nói phụ mẫu hắn là bị người khác giết chết, hắn không tức giận là không được. Nói như vậy khác nào mấy chục năm qua hắn liền ngay cả phụ mẫu mình chết như thế nào đều không biết. Đây mới chính là làm cho Tony Stark tức giận nguyên nhân. Đây là ta từ Hydra một cái lâu năm thành viên người biết được. Người cũng rất rõ ràng Sabrina năng lực đi, bất kỳ bí mật gì đâu không thể che giấu được. Phụ mẫu ngươi năm đó là bị Hydra ám sát. Nghe được Rosen lời nói, Tony Stark hai tay nắm đấm siết chặt, ánh mắt lóe lên vô tận lửa giận giống như là một cái núi lửa sắp phun trào một dạng. Sabrina năng lực Tony rất rõ ràng, hắn cũng rất tin tưởng Rosen lời nói. Mặc dù bình thường hắn rất ác miệng, nhưng cũng không phải là hạng người sẽ lấy những chuyện này ra đùa giỡn. Phụ mẫu hắn thật sự là bị Hydra giết chết, Hydra căn cứ ở nơi nào, chúng ta đi ngay bây giờ. Nhìn xem Rosen, Tony thần sắc băng lạnh nói. Ta hiểu ngươi lúc này rất nóng lòng, nhưng mà bây giờ còn chưa phải lúc đi tìm bọn hắn, ít nhất phải chờ ngươi đem tình trạng của mình cải thiện tốt hơn. Rosen nhìn Tony nói, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng mà nguyên tố chống độc không phải dễ dàng như vậy chữa trị, nếu không ta cũng không phải như vậy khổ cực. Tony lắc đầu thở dài nói, lò phản ứng hồ quang năng lượng đúng là rất mạnh nhưng điều này cũng khiến hắn chống độc nếu như không tìm thấy nguồn năng lượng thay thế. Càng tiếp tục sử dụng sắt thép chiến y, hắn sớm muộn cũng sẽ chết. Tony cũng từng thử dùng quang tử mạch máu thay thế tuy nhiên hoàn toàn không thích hợp với mini lò phản ứng hồ quang. Cho nên bây giờ Tony còn đang rất đau đầu đây. Về việc này ta đã có cách giải quyết, lò phản ứng hồ quang hiện tại ngươi đang dùng là một cái bán thành phẩm, phụ thân ngươi có để lại một chút tư liệu cho ngươi. Trước đây khi phụ thân ngươi chế tạo đi ra lò phản ứng hồ quang, nhưng lại bị thời đại khoa học kỹ thuật hạn chế cho nên chỉ có thể chế tạo đi ra bán thành phẩm. Rosen nhàn nhạt nói, tư liệu đang ở nơi nào? Làm sao ngươi biết được? Tony nghi hoặc nhìn Rosen nói. Tại trong ký ức của Tony thì phụ thân hắn là một người rất nghiêm khắc, sau khi hắn chết những gì hắn để lại Tony đều đã xem qua, hoàn toàn không có thứ gì có thể giúp ích được. Đây là ta từ SHIELD bên kia biết được, phụ thân ngươi là SHIELD người sáng lập một trong, bên trong còn có không ít tài liệu của phụ thân ngươi đây. Rosen gật đầu nhàn nhạt nói, phụ thân ta là SHIELD người sáng lập, không nghĩ hắn lại ẩn giấu sâu như vậy, ngay cả ta cũng không nói cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tony lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó hắn lại nói tiếp. Như vậy ta phải đi tìm SHIELD để lấy lại phụ thân ta đồ vật A, cũng không biết Nick Fury lão đầu kia có hay không dễ dàng để ta đem đồ đi. Nick Fury đã từng đến gặp hắn để nói về Avenger kế hoạch, bất quá Tony không có bao nhiêu để tâm đến. Hơn nữa hắn còn biết được Nick Fury còn là một cái rất gian xảo lão hồ ly, muốn qua mặt hắn không phải là chuyện dễ dàng. Mô hình Stark công nghiệp hội chợ triển lãm ở văn phòng của ngươi, mang nó về đây nghiên cứu đi, bên trong đó là phụ thân ngươi để lại cho ngươi lễ vật. Rosen nhìn Tony Stark nhàn nhạt nói. Sau đó hắn lại tiếp tục nói. Đợi sau khi ngươi hoàn thành lò phản ứng hồ quang, chúng ta sẽ đi thăm hỏi Hydra. Không thành vấn đề, ta sẽ nhanh chóng hoàn thành lò phản ứng hồ quang. Tony gật đầu một mặt kiên định nói. Đợi đến khi hắn đem lò phản ứng hồ quang hoàn thiện cũng là lúc hắn đi tìm Hydra tính sổ. Sau đó thời gian Tony Stark tập trung vào việc khai phá nguồn năng lượng mới. Để chế tạo đi ra nguyên tố mới thay thế không phải là chuyện dễ dàng, Tony hắn cũng cần phải có thời gian. Về phần Rosen, thời gian này đều tập trung bồi tiếp chúng nữ, thỉnh thoảng đều sẽ làm một cái chăn lớn cùng ngủ. Cũng có đôi lúc hắn sẽ đi qua Smart Brain căn cứ bên trong xem thử một số nghiên cứu hạng mục. Tỷ như lúc này, bên trong Smart Brain căn cứ bên trong một căn phòng thí nghiệm, Rosen cùng Caitlin sóng vai đứng trong một chỗ. Mà lúc nãy trước mặt bọn hắn là một căn phòng kính, ở bên trong căn phòng là một cái người thanh niên. Chỉ thấy người thanh niên lúc này, toàn thân không ngừng rung động với tốc độ vô cùng nhanh, không ngừng ở xung quanh căn phòng chạy qua chạy lại, giống như bị mất kiểm soát một dạng. Tốc độ di chuyển vô cùng nhanh chóng, tại xung quanh tạo ra từng đạo huyễn ảnh cùng một đạo màu đỏ vệt mờ. Dẹt, dẹt, dẹt, từng đọa lôi điện âm thanh vang lên, thi thoảng liền có thể nhìn thấy từng đạo kim sắc lôi điện không ngừng từ trên người thanh niên phát ra. Mau dừng lại, ta không thể chịu đựng được nữa. Tại bên trong căn phòng thanh niên nhìn về phái Rosen cùng Caitlin không ngừng la hét. Hắn lúc này có thể cảm nhận được toàn thân cả người như bị vô số dòng điện chạy qua người một dạng, vô cùng đau nhức. Bất quá đối với hắn tiếng la hét, Rosen cùng Caitlin vẫn thờ ơ không có một chút cảm xúc trên gương mặt, lẳng lặng đứng một chỗ quan sát. Cách chương.